Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3284, Tổn Thất. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Cự Môn Tinh liếc qua không có cái gì tồn tại cảm Trương Gia Sâm. Ta để ngươi, thả hắn ra người phóng sao. Ninh Thư, ta lại không có giam giữ hắn. Chính hắn không nguyện ý ra tới. Ta, có biện pháp nào? Cự Môn Tinh đã lười nhác cùng người này dây dưa. Trực tiếp phá trừ phủ thành. Chủ không gian phong tỏa. Thế nhưng là coi như không gian phong tỏa giải trừ. Thế nhưng là Trương gia. Sâm vẫn như cũ không dám ra tới. Cái này phi thường lúng túng. Thái thúc xuất quỷ nhập thần. Vừa rồi đều còn tại. Này sẽ lại không có ở đây. Đây là cái gì mau bệnh? Ninh Thư cũng hoài nghi là chính mình con mắt bỏ ra. Cho nên mới nhìn lầm. Khẳng định là bên này có chuyện gì. Thái thúc mới ở đây tản bộ. Bất quá. Bởi vì thái thúc thỉnh thoảng xuất hiện. Ninh Thư cùng Cự Môn Tinh. Đàm phán cũng liền im bặt mà dừng. Không có nói chuyện. Kỳ thật hai người đều hiểu. Lần này đàm phán là sẽ không thành công. Sẽ chỉ càng vạch mặt. Liền cuối cùng hòa hoãn cơ hội cũng không có. Ninh Thư có chút im lặng. Nếu như không phải thái thúc giống như trôi qua rồi. Liền có thể lôi kéo Cự Môn Tinh đi thẳng đến trong hư không đi. Nói không. Chừng có thể có được một cái thai bảo đâu. Tuy rằng đã có roi. Nhưng là bảo bối loại vật này là sẽ không ngại nhiều. Ninh Thư nhìn Trương Gia Sâm. Không gian phong tỏa không phải đã giải trừ. Sao? Như thế nào còn không dám ra tới? Trương Gia Sâm không nói chuyện. Ở tại trong phủ thành chủ chính là không ra. Hắn liền ở lại đây mặt. Có thể làm gì được hắn? Hệ thống. Có người chờ ngươi. Thời gian pháp tắc hóa thân hiện tại đang chờ. Người đây, hơn nữa thẩm phán giả cũng ở nơi đây. Vẫn là không nên ồn ào. Không có chỗ. Tốt, Ninh Thư nói. Ta sẽ không nháo. Muốn ồn ào sớm nháo đi lên. Cái này Trương, Gia Sâm liền cùng chuột đồng dạng. Không phải trốn ở chân tường chính là cống thoát nước. Rất làm cho người ta phiền. Hơn nữa thái thúc không biết vì cái gì ở bên cạnh tản bộ. Tóm lại hiện tại rất không ổn, Ninh Thư cảm thấy Trương Gia Sâm người này số phận có chút tà môn. Trương Gia, Sâm mới là đánh không chết tiểu cường. Hệ thống, chủ hệ thống phát tin tức, hết thầy tại pháp tắc thành phố tản bộ. Người, hiện tại muốn trở về hệ thống không gian, hiện tại pháp tắc thành phố. Xảy ra vấn đề, Ninh Thư hỏi, xảy ra vấn đề gì? Hệ thống. Cái này ta cũng không biết, là chủ hệ thống yêu cầu. Trương Gia Sâm hiển nhiên cũng nhận được tin tức. Hắn nhìn Ninh Thư cười, cười, trong nháy mắt biến mất tại phủ thành chủ. Ninh Thư cũng không thể tại pháp tắc thành phố dừng lại. Về tới hệ thống không? Gian, cũng không lâu lắm, chủ hệ thống liền phát tin tức. Nội dung là, từ giờ trở đi, pháp tắc thành phố sẽ không lại có pháp tắc. Ngoài thành pháp tắc cũng đem toàn bộ rút lui. Ninh Thư, không có pháp tắc thành phố. Đó chính là phổ thông không gian mà. Thôi, căn bản cũng không có thể cảm ngộ pháp tắc. Nếu như là như vậy chính là cho đại đa số người đóng lại một đạo. Cường đại cửa, dù sao pháp tắc lực lượng vẫn là rất cường đại. Không nói trước rất nhiều linh hồn không có cảm ngộ pháp tắc. Hơn nữa nhiệm vụ người cũng là muốn trở thành siêu cấp nhiệm vụ người. Thông, qua là thí luyện mới có tư cách tiến vào pháp tắc không gian. Ta đi, nàng còn có nhiều như vậy pháp tắc không có cảm ngộ nha. Không gian, cũng là mò tới da lông mà thôi. Đến nỗi thời gian cái gì, còn chưa có bắt đầu. Cảm ngộ đâu, hai đại cao cấp pháp tắc, thời gian da lông cũng còn không có sờ đến. Đây thật là một cái tương đương xấu tin tức. Không có pháp tắc, như vậy pháp tắc thành phố liền không cần thành chủ tùy. Thời tùy chỗ chăm sóc, như vậy thu thuế cũng sẽ không có. Đây đối với pháp tắc hóa thân tới nói, tuyệt đối là cắt thịt giống nhau đau. Thấu tim gan nha, mặc dù Ninh Thư hiện tại đã không phải là pháp tắc hóa thân. Cũng không cần, trông nom pháp tắc thành phố. Thu thuế cùng chính mình không có một mao tiền. quan hệ, nhưng là nàng có nhiều như vậy pháp tắc còn không có cảm ngộ đâu. Vì cái gì đột nhiên liền đóng cửa pháp tắc đâu? Chẳng lẽ là pháp tắc hải tình? Huống hiện tại đã rất nghiêm trọng. Ninh Thư ấn mở pháp tắc hóa thân group chat, quả nhiên thấy được một bang pháp tắc hóa thân ngay tại quỷ khóc sói gào, hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Một ít pháp tắc hóa thân kêu la, nhất định để tổ chức cho một cái cách nói. Vì cái gì nói đóng lại liền đóng lại, hoàn toàn không có một chút dấu hiệu. Ninh Thư nhún vai, tìm tổ chức muốn nói chuyện. Nếu không tới, cái này pháp tắc thành phố, ước chừng là tổ chức cho một chút phúc lợi, để người có cơ hội cảm ngộ pháp tắc, nhưng là tổ chức không cung cấp, người cũng không có cách nào. Hiện tại muốn tiết kiệm hết thảy lực lượng, vì để cho pháp tắc hải kéo dài hơi, tàn dài một đoạn thời gian, không có pháp tắc thành phố, muốn cảm ngộ pháp tắc liền càng thêm khó khăn, toàn bộ nhờ tự mình tìm tòi. Thậm chí cả một đời đều sờ không tới bên cạnh. Cái này pháp tắc thành phố tồn tại thì tương đương với cung cấp nhanh gọn con đường, ít đi một chút đường quanh co. Ninh Thư trong lòng không có rất khiếp sợ. Lúc trước pháp tắc thành phố hạn lưu, đến bây giờ hoàn toàn không có pháp tắc lực lượng. Này tại Ninh Thư trong dự liệu nha, chân chính đến thời điểm. Ninh Thư trong lòng nghĩ là pháp tắc hải tình huống thật nghiêm trọng. Ninh Thư là biết pháp tắc hải có vấn đề, nhưng là rất nhiều người đều không biết, quan hệ đến ích lợi của mình. Những này pháp tắc hóa thân đều nháo điên rồi. Vô duyên vô cớ tổn thất nhiều như vậy thu thuế. Đến điên, Ninh Thư đột nhiên có điểm cười trên nỗi đau của người khác. Vừa mới trở thành pháp tắc hóa thân không bao lâu Trương Gia Sâm, hiện tại vừa không có thu thuế, hẳn là đau lòng a. Bất quá coi như đau lòng, cũng nên đau lòng những cái kia hiện tại không có cách nào tiến vào pháp tắc thành nhiệm vụ người. Tương đương với đóng lại một cái cường đại cửa, một cái pháp tắc cũng không thể cảm ngộ đâu. Coi như trở thành siêu cấp nhiệm vụ người cũng không thể cảm ngộ pháp tắc. Tóm lại, đây là một cái làm cho người ta kêu rên sự tình. Cũng chính là vừa rồi Thái Thúc xuất hiện khả năng chính là vì chuyện này. Hủy bỏ hết thảy pháp tắc thành phố pháp tắc lực lượng sao? Đáng tiếc, nàng còn không có cảm ngộ thời gian pháp tắc a. Không có cái gì so tiếp xúc gần gũi pháp tắc cảm ngộ đến nhanh hơn. Coi như sườn xám nam là thời gian pháp tắc hóa thân. Coi như hỏi sườn xám nam, cảm ngộ tâm đắc, cũng không hề dùng a. Tóm lại, pháp tắc hủy bỏ đối với phổ thông nhiệm vụ người tới nói, là một cái tương đương không hữu hảo sự tình. Đáng tiếc, tất nhiên, rút lui liền rút lui. Đây là chuyện không có cách nào khác. Pháp tắc hóa thân nhóm những người này làm ầm ĩ a. Bất quá cũng làm ầm ĩ không ra thứ gì, hủy bỏ pháp tắc thành phố. Tổ chức cũng không có cho một cái lý do. Ninh Thư đóng cửa pháp tắc hóa thân nhóm, hỏi sườn xám nam còn muốn hay không đi tìm bảo bối. Sườn xám nam, ta tâm tình không tốt, hiện tại không đi, coi là tiền phạt coi như xong. Kết quả hiện tại là vĩnh cửu không có thu thuế. Hiện tại ngày này không có cách nào qua. Không có pháp tắc không gian chính là một cái phổ phổ thông thông. Địa phương, còn có bao nhiêu người nguyện ý đến đây? Như vậy pháp tắc không gian sinh ý liền ăn ngó sen. Sinh tồn hoàn cảnh càng ngày càng ác liệt. Ninh Thư nói. Đây cũng là không có cách nào nha. Tổ chức đóng cửa liền đóng cửa, không nên nghĩ quá nhiều. Không phải ngươi một cái không có tiền, ngươi chỉ ít còn cảm ngộ một cái pháp tắc. Những cái kia không có cách nào tiến vào pháp tắc thành phố, liền pháp tắc đều không có cảm ngộ người, chẳng phải là càng không may. Hết chương.